Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 50, góc truyện audio.com. Đối với một bộ truyện thì người tác giả phải tốn công rất nhiều thời gian vì nó. Trước khi quyết định đăng một bộ truyện, người tác giả phải có một bộ óc nhạy bén, giỏi viết lách và có tâm nguyện muốn xuất bản truyện. Một bộ truyện làm ra chỉ mong có được sự ủng hộ và lời khen ngợi từ các độc giả. Khi viết truyện thì người tác giả rất băn khoăn và lo sợ không biết có nhiều người ủng hộ truyện của mình hay không. Chính vì thế cho nên các độc giả xin hãy ủng hộ cho người tác giả để họ có động lực hơn. Có một số bạn hỏi ao rằng, không biết có nên đăng truyện hay không vì sợ đăng rồi nhưng không có ai đọc. Ao cũng xin chia sẻ một chút, trước khi trang ao có nhiều người follow như thế này thì ao rất ít người biết đến. Hồi 2017 khi mới tham gia Wattpad, ao có làm một số bộ truyện nhưng đều bị chê bai là không hay và bố cục lủng củng. Lúc đấy ao cũng tuyệt vọng giống như một số bạn, ao định sẽ từ bỏ mơ ước của mình, thế nhưng ao cũng không nhớ rõ rằng vì điều gì đó mà một lần nữa ước mơ của ao được vực dậy. Ao cũng xin chia sẻ một số bí kíp cho người mới viết truyện. Đó là các bạn cần phải có sự kiên nhẫn, phải tham khảo và tiếp thu toàn bộ những chi tiết ở các bộ truyện nổi tiếng khác. Chính vì học hỏi ở những bộ truyện khác nên tác phẩm đầu tay đó là Em Thuộc Về Tôi của Ao đến hiện tại đã đạt hơn 108.000 người đọc. Hôm trước Ao có đọc một câu chuyện và Ao cảm thấy mình cần cải thiện hơn, bởi vì Ao tham gia vào tháng 5. 2017, còn cái bạn Ao đọc truyện tham gia vào tháng 12. 2017, vậy mà bộ truyện nào của bạn ấy làm ra cũng đều trên 500.000 người đọc. Số người follow bạn ấy là 12.4k. Ao thấy có chút ghen tị thế nhưng Ao vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đến giờ phút hiện tại vẫn có rất nhiều người ủng hộ mình. Chính vì vậy nên Ao mong là một số bạn đang nuôi nấng ước mơ trở thành tác giả thì nhanh đăng truyện cho mọi người cùng biết đến. Biết đâu với sự tài giỏi của các bạn lại nhanh chóng nổi tiếng. Đừng bao giờ vì một vấn đề gì đó mà nhụt chí để rồi dập tan ước mơ của mình. Hãy theo đuổi ước mơ của mình mặc kệ lời thị phi. Chuyện đầu tay mà không hay cũng không sao. Chúng ta phải nhìn vào sự không hay của mình mà tiếp tục phấn đấu hơn trong những bộ truyện khác. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện. 3. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người. Sau khi các thành viên của Griffin rời đi, các thành viên của BTS hối J-Hope mở quà. Vì hộp quà khá lớn cho nên Jin cũng phải mất một thời gian lâu để cắt ra. Các fan xem live cũng cảm thấy hóng hớt và hồi hộp về món quà mà 7 cô tặng cho J-Hope. Ya Jin Hyung có thể nhanh tay hơn một chút không? Tae Hyung ya to một tiếng, đi lại đánh bốp vào vai anh cả. Cái thằng này có im ngay đi không? Chú không thấy anh mày rất khó khăn khi cắt hộp quà hay sao? Jin xả một tràng dài khiến mặt đỏ ửng. Con gái thường gói đồ kỹ như vậy hay sao? Ai em đi lại chỗ Jin giúp đỡ anh. Để Jungkook làm cho, Jimin cũng chen vào. Nê, đưa em. Jungkook ngồi ở ghế giơ tay nói. Đây, Jin nhấc hộp quà to đùng đưa cho Jungkook. Jungkook nhận hộp quà từ tay Jin liền đặt nhẹ xuống đất. Cậu bỏ kéo sang một bên rồi thẳng tay xé rách hộp quà một cách nhẹ nhàng khiến Jin ngơ mặt. Cả hội được một trận cười lớn. Ngay cả Suga cũng phải bò ra bàn mà cười vì sự đáng yêu của anh cả. Sao chứ, không mở được thì sao chứ? Jin tiếp tục bắt chước bản thân nói theo giọng ông chú. Vẻ mặt có chút quê khiến mọi người không khỏi ngừng cười. Ngay cả fan đang xem live cũng phải bình luận rằng Seok Jin so funny. Để J-Hope mở quà đi. Suga ngừng cười trước mọi người. Jungkook nghe lời nâng hộp quà đặt lên bàn. Còn Jimin thì nhanh nhạy đặt máy quay ở vị trí tốt nhất cho các fan cùng xem J-Hope mở quà. Món quà đầu tiên mà J-Hope lấy ra đó là một chiếc ví hiệu Gucci. Cả bọn ồ lên khen ngợi món đồ. Taehyung cầm lấy chiếc ví sờ sờ qua thấy chất mềm liền đoán giá. Nếu như em đoán không nhầm thì có lẽ ví này tầm 20 triệu đổ xuống. Taehyung nói, em có chắc không? Suga hỏi, Hyung cứ thử nhắn tin hỏi các bạn ấy mà xem. Taehyung tự tin nói, để tớ nhắn cho. Jimin nhanh nhạy lấy điện thoại nhắn tin cho 7 cô. Sao, Ji, hốt hóng hớt hỏi. Các bạn ấy nói là 10 triệu đúng như lời Taehyung nói. Jimin trả lời, đó em nói rồi mà. Em rất dành Gucci, Taehyung tự tin nói. Nhưng Hyung chỉ nói là 20 triệu đổ xuống thôi. Chứ có cho một con số cụ thể đâu. Jungkook phản bác, ya hát hát cái thằng nhóc này. Taehyung là mặt lạnh nhìn Jungkook, khiến cả bọn bật cười vì sự phản bác đáng yêu của cậu nhóc. Món tiếp theo đây, Ji, Hope vừa nói vừa lôi trong hộp quà một lọ nước hoa. Wow, cũng là Gucci nè. Taeya em đoán xem. Ji, Hope giơ lọ nước hoa lên cao. Cái này em từng xài. Nó cũng tầm 20 triệu gì đấy. Taehyung nói chắc nịch, Jimin tiếp tục nhắn tin hỏi 7 cô và nhận được phản hồi rằng các bạn ấy nói nó có giá 21 triệu. Wow, TSC đúng là người chuyên dùng Gucci đó nha. Ai em trầm trồ khen ngợi. Taehyung thích thú khi được khen ngợi. Cậu giơ hai ngón làm chữ hi, đây cũng là một thói quen khi Taehyung chào fan hoặc tự hào vì những điều mình nói. Tiếp đến là áo khoác. Mà khoan đã, các bạn ấy thích hãng Gucci hay sao? Ji, Hope làm vẻ mặt hài hước cầm cái áo đứng bật dậy khiến các thành viên bật cười. Đây có phải quà cho Ji, Hope không vậy? Các bạn ấy có khi nhầm sang sinh nhật Taehyung cũng nên. Jin nói, Taehyung a hát hát, em có muốn mặc nó không? Ji, Hope nhìn sang Taehyung cười tươi nói, nếu có thể em cũng muốn. Taehyung bắn tim cho Ji, Hope. Tiếp đi ạ, Jungkook hồi hộp khẩy tay Ji, Hope. Anh lôi tiếp trong thùng ra một chiếc đồng hồ, khiến cả lũ ổ lên rõ to. Em biết hãng này, Jimin nói, ai chả biết, Jin cười khẩy, Rolex chứ gì, Suga phản bác, nê, Jimin gật đầu lia lịa. Tiếp theo là giày, Ji, Hope giơ giày lên liền thất vọng đưa cho Taehyung. Gì vậy ạ, Tae ngơ ngác hỏi, của em tất đấy, Ji. Hope thả tay ra, chữ Gucci hiện lên rõ to khiến các thành viên bật ngửa ra cười phá lên. Nữa đi ạ, Jungkook nói. Ji, Hope thò tay vào trong thùng lôi ra một chiếc bọc nhỏ màu trắng. Anh nhanh chóng mở cái bọc đó ra liền ồ lên một tiếng kinh ngạc. Cái gì vậy? Tất cả các thành viên đồng thanh dòm ngó thứ đồ trên tay Ji, Hope. Là in, kia đó mọi người. Ji, Hope đưa cho Suga cùng mọi người xem. Wow, in, ear của em cũng hỏng mất rồi. Jungkook ghen tị, Ji, Hope nghe em út nói thế liền đưa cho cậu rồi nói em lấy đi. Anh vẫn còn in, ear, thôi các bạn tặng anh mà. Jungkook xua tay, cứ lấy đi, bảo quản tốt là được. Ji, Hope đưa cho Jungkook. Nê, em sẽ giữ cẩn thận. Jungkook nhận món quà từ tay Ji, Hope. Món cuối cùng đây, Ji, Hope lôi trong hộp quà ra một chiếc hộp khác màu đen. Mọi người có chút mong đợi cùng nhau nhìn vào trong hộp. Hộp vừa mở ra mọi người được một trận kinh hãi. Mọi người ơi, là iPhone XS đó. Jin kinh hãi khoe với các fan. Cái này là ai tặng vậy? Ai em cũng ngạc nhiên không kém. Wow, chìn chá, Ji, Hope cũng không tin được bản thân nhận được iPhone. Cảm ơn các bạn nhiều nhé. Ji, Hope cúi đầu trước máy quay cảm ơn các thành viên Griffin. Sau khi mở quà xong, cả nhóm cùng nhau đi ăn khuya. Để chúc mừng sinh nhật cho Ji, Hope. 6, 12 giờ khuya tại đại hội thể thao. Các nhóm nhạc có mặt đầy đủ chẳng hạn như ESO, BTS, EXID, Blackpink, CRISPSEVEN, WIKIN, G. Friend, Momolan, Toy, GOT7, Eunyeong Haseyo. Các thành viên của Grip và Wikin vừa bắt gặp các tiền bối liền lịch sự chào hỏi. Ở khán đài hiện tại rất đông fan, tiếng hò hét cổ vũ vang lên inh ỏi khiến nhiều người khá khó ở như Suga, BTS, LEXID và Jimin, Griffin, khó chịu. Xin chào mừng các nhóm nhạc và các khán giả đã có mặt ở đại hội thể thao ngày hôm nay. Để chào mừng đại hội thì các nhóm sẽ cùng nhau tập thể dục theo người làm mẫu của chúng tôi ở trên đây. Sau bài khởi động này thì các nhóm sẽ tham gia thi đấu với nhau. Gồm những môn thi như sau: bắn cung, chạy điền kinh 500m, chạy điền kinh nữ 20m, đấu vật. Các thành viên đăng ký thì tìm quản lý. Bây giờ thì xin mời đến với thế giới của Đại hội Thể thao. Lời vừa dứt, các nhóm nhạc nhanh chóng vào vị trí. Tiếng nhạc vang lên, tất cả mọi người cùng nhau tập thể dục theo hướng dẫn của người trên bục. Các fan thì lần lượt lấy máy ra quay lại khoảnh khắc này. 15 phút trôi qua sau khi tập xong bài thể dục giãn cơ thì từng nhóm lần lượt đi vào đăng ký. Bắn cung, Hezi, Griffin, Tezon, Wikin, Jungkook, BTS, Jimin, BTS, Jung Yeom, Wikin, Soyun, Griffin, JB, God 7, Bam Bam, God 7, chạy đến kinh 500m. BTS, Wikin, ESO, GOT 7, chạy điền kinh 500m nữ. CRISPSEVEN, EXID, MOMOLAND, G, Friend, chạy điền kinh nữ 20m. Lisa, Blackpink, Nancy, Momolan, Honey, EXID, Jimmy, Griffin, đấu vật, Jungkook, BTS, Sehun, ESO, Yukong, GOT 7. Chan, Suk, Wikin, đơn đăng ký đã hoàn thành. Các nhóm trở lại sân vận động, tiếp tục với công việc giãn cơ và chào hỏi fan. Đợi một lúc sau, MC liền bước lên bục và nói cuộc thi đầu tiên đó là bắn cung. Những bạn đăng ký tham gia thì nhanh chóng vào trong tập luyện và chuẩn bị trước khi thi đấu. Lời vừa dứt, các thành viên nhanh chóng đi vào trong chuẩn bị quần áo và tập bắn. Các thành viên còn lại thì đứng làm trò con bò và nói chuyện bán tim với các fan. Sau hơn 20 phút tập luyện thì sàn thi đã được chuẩn bị. Lần lượt từng thành viên của các nhóm đi ra sân lớn. Số còn lại ngồi phía sau xem thành viên của nhóm mình thi đấu. Nhóm tham gia thi đấu đầu tiên là Wikin, Cách Trương,